Chương 161, cướp danh tiếng. Liên dường như bình tĩnh mặt nước tập trung vào một quả tạc đạn như thế, trong hội trường ra vù một tiếng, trong lúc nhất thời các loại ngôn ngữ âm thanh đồng thời vang lên. Ừ, thượng đế lại có một 45 kg, ta không có nghe lầm chớ trời ạ, quả thực chính là kỳ tích, ta thể, khả năng này là đời ta gặp to lớn nhất. Nấm phở lì người bán đấu giá QNZ phi thường có kinh nghiệm, vẫn mang theo nghề nghiệp nụ cười lập ở trên đài, mãi đến tận nghị luận của mọi người thanh dần dần tiểu xuống, hắn mới tiếp tục nói, khối này nấm phở lì là 18 giờ trước ở Italia ản bạc khu vực bị hiện, vừa vặn đuổi tơ y đến hoa hạ máy bay. Vì lẽ đó này kỳ thực là lâm thời gia nhập vào bán đấu giá bên trong. Nói xong, người bán đấu giá ra hiệu một hồi, một vị ăn mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư nâng một cái lớn khay chân thành đi lên đài, NaNZ đem khay đặt ở sân khấu chính bên trong biểu diễn trên đài, sau đó người bán đấu giá đi tới, đem bao trùm ở phía trên lụa đỏ kéo, khối này to lớn nấm phở lì QNZ lộ ra nó bộ mặt thật. Bao quát Hạ Nhược Phi ở bên trong, ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập lại đây. Chỉ thấy ở một cái phong kín bên trong dung khí, bày đặt một khối bóng chuyển to nho nấm phở trắng. Khối này to lớn nấm phở lì ở bắn đăng chiếu dọi hạ phi thường có thị giác lực xung kích. Người bán đầu ra tiếp tục đem trong suốt cái nắp QNZ xốc lên. Nhất thời, vốn là tràn ngập nấm phở lì hương vị trong đại sảnh, này cô đặc thù hương vị tựa hồ lập tức liền nồng nặc không ít. Gỡ là sao gia tộc tín dự không thể nghi ngờ, này không nghi ngờ chút nào là một khối cực phẩm nấm phở trắng. Liền ngay cả Mã Hùng cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Người bán đấu giá mỉm cười nói, khối này hàng năm rõ ràng nhất nấm phở lì, giá khởi đầu $10.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn $5.000, phía dưới có hứng thú bằng hữu có thể ra giá này loại đẳng cấp cực phẩm nấm phở trắng, hiển nhiên là không thể lấy thị trường DU giới đến cân nhắc giá trị, $10.000 giá khởi đầu nhìn như rất đắt. Nhưng ở chàng cơ hồ không có ai sẽ đem chút tiền này coi là chuyện to tát. Đây chính là hàng năm rõ ràng nhất nấm phở lì, chỉ là cái tên này liền trị cái giá này. Vì lẽ đó cơ hồ là người bán đấu giá vừa dứt lời, dưới đấy thì có nhân nâng bài báo ra giá ca. $11.000 vị này số 59 bằng hữu ra giá $11.000, người bán đấu giá thật nhanh nói rằng 11.000, 12.000, 13.000 ra giá thanh liên tiếp, người bán đấu giá thậm chí không kịp thuật lại báo giá, rất nhanh mới báo giá liền ra tới. Giá ca dọc theo đường đi dương cao, rất nhanh sẽ đột phá $20.000. Không ít người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Mã Hùng, cảm thấy lớn như vậy một khối cực phẩm nấm phở lì, dù sao cũng nên vào được Mã Hùng pháp nhãn đi, hơn nữa cái này cũng là ngày hôm nay then chốt vở kịch lớn. Thật sự nếu không ra tay bằng chính là đến đánh một chuyến nước tương. Bất quá Mã Hùng vẫn như cũ vững vàng mà ngồi ở chỗ ngồi, không chút nào muốn ý ra giá. Vào lúc này, một thanh âm từ hàng thứ 3 dư Avao phía bên phải chỗ ngồi vang lên, $25.000 Hạ Nhược Phi nghe được âm thanh này tựa hồ có hơi quen thuộc, không nhịn được quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời lộ ra một tia nụ cười cổ quay đến. Nguyên lai cái này lập tức đem ra ca nâng lên $50.000. Chính là buổi sáng ở trong phòng thể hình cùng Hạ Nhược Phi phân cao thấp, sau đó trực tiếp đem mình chạy phế bỏ cái kia bỡ lạ kẹ. Bỡ lạ kẹ cái này ra giá để liên tiếp tăng giá âm thanh lập tức dừng lại, một lần tăng giá $50.000, vẫn có như vậy một chút lực chấn nhiếp. Số 23 bỡ lạ kẹ tiên sinh ra giá $25.000, người bán đấu giá thừa cơ hội này vội vã lớn tiếng mà lặp lại một hồi bỡ lạ kẹ báo giá. Rất hiển nhiên, $25.000 còn rất xa không tới rất nhiều người trong lòng giới vị, bởi vậy tranh giá QNZ chỉ là hơi dừng lại. Rất nhanh sẽ có nhân tiếp tục ra giá, $26.000, 27.000 bở là kẻ không chút do dự mà theo vào tăng giá. Đối phương suy tư một chút, chưa kịp hắn mở miệng, phòng khách một bên khác lại có người báo ra mới báo giá, $27.000 bở là kẻ khí định thần nhàn địa dơ lên nhãn hiệu, từ tốn nói. $30.000 lại là một lần tăng giá 2.5, người bán đấu giá ngay lập tức sẽ thuật lại nói, bỡ lạ kẻ tiên sinh ra giá $30.000, có còn hay không càng cao hơn. Bỡ lạ kẻ đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười ưu nhã cất giọng nói, Monica, khối này cực phẩm nấm phở lì giống như ngươi làm mê người như. Vậy, ta đối với nó nhưng là chỉ ở nhất định phải Monica trên mặt trước sau mang theo lễ phép mỉm cười. Cũng không có đối với bở lạ kẻ làm ra đáp lại, Bất quá Hạ Nhược Phi có thể nhìn ra được trong ánh mắt của nàng có một tia căm ghét lóe lên liền qua. Bỡ là kẻ tăng giá để trong sân bầu không khí trở nên càng thêm hừng hực, cái giá này trên căn bản đã tiếp cận cực hạn. Nay loại có thể gặp không thể cầu cực phẩm nấm trở lì cũng không có sáng tỏ ra cả tiêu chuẩn. O 7 năm 1 khối 1. 497 kg nấm trở trắng đánh ra 33 vạn đô la Mỹ, mà 14 năm 1 khối nặng đến 1. 89 kg nấm trở trắng vẹn vẹn đánh ra 6 vạn đô la Mỹ. Cái này cũng là cho tới nay mới thôi hiện rõ ràng nhất nấm trở lì. Đã từng có nhân ra giá 1 o vạn đô la Mỹ thu mua bị cự tuyệt. Vì lẽ đó 6 vạn đô la Mỹ giá sau cùng cách hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề. Ngày hôm nay khối này nấm trở lì nặng đến 1.45 kg, mà năm nay lại là nấm trở lì sản lượng cao năm, vì lẽ đó tham khảo họ 7 năm giá đấu giá là khá là hợp lý. Hiện tại bở là kẻ báo giá đã áp sát năm đó khối này 1.49 kg nấm trở trắng giá sau cùng. Một ít làm nóng người muốn cạnh tranh xí nghiệp ra cùng đỉnh cấp bếp trưởng môn QNZ cũng bắt đầu cân nhắc. Ngược lại không là bọn họ không trả nổi tiền, nhưng người có tiền QNZ không biết đồng ý làm công tử bạc liêu. 3 ho vạn 5 ngàn nở đô la Mỹ rốt cục vẫn là có nhân đưa ra càng cao hơn báo giá. Bỡ là kẻ nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, bất quá hắn cũng biết giờ khả cờ Na Uy không thể do dự, ngay lập tức sẽ theo vào báo giá. 31 vạn đô la Mỹ ở đối phương báo giá chi sau không chút do dự mà tăng giá. QNZ là một loại tâm lý sách lược, triển phát hiện mình chỉ ở nhất định phải khí thế. Quả nhiên, làm bỡ là kẻ báo giá sau khi đi ra, đối phương nhún vai một cái ngồi xuống, hiển nhiên là không chuẩn bị cạnh tranh. Người bán đấu giá liên tục hỏi dò nhiều lần chi sau, rốt cục bắt đầu đếm ngược. Trên thực tế cái giá này đã từ tâm lý của bọn họ mong muốn. 31 vạn đô la Mỹ lần thứ nhất, 31 vạn đô la Mỹ lần thứ hai. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi bên người Mã Hùng đột nhiên giơ lên nhãn hiệu, không nhanh không chậm địa nói rằng, 32 vạn đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi giật nảy cả mình, vội vã quay đầu thấp giọng hỏi, Mã Lao tiên sinh, ngài tại sao Mã Hùng là biết Hạ Nhược Phi sắp bán đấu giá một nhóm nấm chất trắng, hơn nữa còn tận mắt từng thấy cái kia chút nấm chất ly. Không nghi ngờ chút nào Hạ Nhược Phi đám kia nấm trở lì phẩm chất càng cao hơn. Hơn nữa, đơn thể trọng lượng phổ biến so với gờ là xảo gia tộc bán đấu giá nấm trở lì mua lớn, Mã Hùng hoàn toàn không có cần thiết ở giá cao như vậy vị đi cạnh tranh khối này nấm trở trắng. Mã Hùng khẽ mỉm cười nói rằng, Hạ sinh, không sự, ta chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi. Á Hạ Nhược Phi càng là kinh ngạc không thôi. Mã Hùng ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước trên đài nấm trở trắng. Trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt nói rằng, bởi vì tiểu tử này muốn cùng Hạ sinh ngươi cướp nữ nhân, ta đương nhiên không thể để cho hắn ra cái này danh tiếng, mở y chu cờ vạn đô la Mỹ không tính là gì. Hạ Nhược Phi nhất thời tức sạm mặt lại, triệt để không nói gì.